chờ mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hòa hiện sao? Vô Tinh Ngôn là một người giỏi quan sát vẻ mặt, anh ta lập tức chú ý tới vẻ mặt khác thường của Quý Hòa Hiện. Không có gì, Quý Hòa Hiện nhịn xuống kích động đưa tay sờ vào gáy mình, anh không ngờ nhóc con lại dám lớn gan bay ra ngoài. Đừng nhìn cô có vóc người nhỏ xíu, nhưng sức kéo không hề nhỏ chút nào. Diệp Vấn Vấn tưởng Quý Hòa Hiện không nghe thấy lời nhắc của mình cho nên cô kéo tóc anh, đi hai bước đến chỗ tai anh, cô hơi lớn tiếng hơn chút. Thầy Quý, anh có nghe tôi nói không? Nếu nghe thì anh gật đầu đi. Ở trước mặt ảnh đế đại nhân là một người xa lạ, Diệp Vấn Vấn sợ cô bất cẩn chút thôi sẽ bị đối phương nhìn thấy được, trong lòng cô không khỏi căng chặt. Cô căng thẳng cho nên không hề để ý tới bàn tay đang nắm tóc của Quý Hòa Hiện, cũng vô thức siết chặt hơn. Quý Hòa Hiện muốn giải cứu tóc mình, anh không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Vô Tinh Ngôn, anh ta nhìn ra mặt tường sau lưng mình một cái, chẳng có gì cả. Quý Hòa Hiện gật đầu với cái gì thế? Diệp Vấn Vấn bình tĩnh lại, cô hơi buông tóc trong tay ra. Cô vốn đang đứng trên cổ áo sơ mi của anh, cô vừa buông tay, chân trượt một cái, trong nháy mắt rơi vào trong cổ áo của anh. Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện, Quý Hòa Hiện cứng người. Cũng may Diệp Vấn Vấn không tuột thẳng xuống, cô bị một nếp gấp của áo ngăn lại, cô dùng cả tay lẫn chân trèo lên trên. Coi phần da thịt ở sau cổ của Quý Hòa Hiện thành núi. Trắng thật, Diệp Vấn Vấn vô thức liếc nhìn, trước đó cô đã từng thấy Quý Hòa Hiện không mặc áo, lộ nửa người trên, lúc đó cô nhìn chằm chằm vào không chút ngại ngùng nào. Bây giờ trực tiếp chạm vào người anh, lúc này mới thấy ảnh đế đại nhân thật trắng. Hơn nữa, không chỉ trắng, còn rất trơn nữa. Diệp Vấn Vấn đỏ mặt trèo lên. Quý Hòa Hiện cảm thấy phía sau cổ hệt như có một sợi lông chim vuốt nhẹ qua, truyền đến từng cơn ngứa ngáy, hàng mi của anh khẽ run lên. Vô Tinh Ngôn, ghế có vấn đề gì à? Quý Hòa Hiện lắc đầu, anh nhanh chóng đưa tay ra sau gáy bắt lấy nhóc con đang quấy rối, anh ra. Vô Tinh Ngôn nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái tiếp tục nói. Cổ phần phải cầm, không thương lượng. Quý Hòa Hiện cúi đầu, anh đối diện với Diệp Vấn Vấn trong lòng bàn tay mình, cô gật đầu làm khẩu hình. Lấy. Không thể chịu thiệt thòi được, người dễ nói chuyện quá sẽ dễ bị hố. Quý Hòa Hiện không nhịn cười được, nhóc con lo lắng như thế, còn không để ý đến người khác mà bay ra ngoài nhắc nhở anh, hóa ra là sợ anh chịu thiệt. Anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô, nói với Vô Tinh Ngôn. Được, đối với anh mà nói, cổ phần kia có cũng được mà không có cũng được, nếu nhóc con lo lắng, Vô Tinh Ngôn kiên trì, anh không cần phải từ chối làm gì. Nói vậy mới đúng, Vô Tinh Ngôn cười sảng khoái, trước đây anh ta là một người nổi tiếng nhã nhặn, sau khi trải qua nhiều thứ, bây giờ tính tình anh ta đã trở nên tùy ý thẳng thắn, anh ta bưng ly rượu lên. Cạn nào, Quý Hòa Hiện cụng ly với anh ta, anh mượn động tác uống rượu để nhìn Diệp Vấn Vấn, phát hiện cô đang nhìn ly rượu với vẻ tò mò. Anh hơi trầm ngâm, nhân lúc Vô Tinh Ngôn không chú ý mà hạ thấp ly rượu xuống, nghiêng miệng ly, đưa tới trước mặt Diệp Vấn Vấn. Từ xưa đến nay cô chưa từng uống rượu, trước đây cô không có cơ hội chạm vào thứ này, thật sự mùi rượu đã khiến cô tò mò. Cô dùng ngón tay chấm một tí, sau đó bỏ vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời gương mặt trắng nõn nhăn lại thành một nắm, mùi vị kỳ quái quá, không khó uống, cũng không dễ uống. Cô khẽ liếm dư vị trên môi, đang chuẩn bị chấm thêm tí nữa, kết quả cô vừa mới duỗi tay ra thì Quý Hòa Hiện đã lấy ly rượu lại. Diệp Vấn Vấn, gì thế, nào có ai cho người ta liếm một cái đã xong liền vậy đâu. Quý Hòa Hiện thả Diệp Vấn Vấn vào lại kệ vuông, anh cho nhóc con uống rượu là vì thấy cô tò mò cho nên mới để cô thử một chút mới mẻ, chứ không phải khiến cô uống say. Có bạn gái rồi à, Vũ Tinh Ngôn lại rót cho mình một ly. Quý Hòa Hiện hơi nhíu mày, hỏi ngược lại. Anh có chị dâu rồi à, không có, phiền lắm. Vô Tinh Ngôn nói, Quý Hòa Hiện, đáp án của tôi cũng giống anh, hợp ý tôi đấy. Vô Tinh Ngôn uống cạn một ly nữa, ợ ra một tiếng. Đàn ông ấy mà trước tiên phải đặt sự nghiệp lên đầu, vẫn còn quá sớm để kết hôn. Một khi kết hôn, mọi trọng tâm đều đặt ở gia đình, phải phụ trách với vợ mình. Cậu còn trẻ, đừng vội, yên tâm, tôi không có suy nghĩ này. Quý Hòa Hiện nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Vấn Vấn lắc lắc đầu đã hơi choáng của mình, cô đổi đứng thành ngồi, đỡ đầu mình, lạ quá, sao tự nhiên lại chóng mặt thế? Cô nghe thấy mấy lời đối thoại của hai người thì khá là khiếp sợ, ý của ảnh đế đại nhân là anh ghét bỏ phụ nữ phiền phức sao? Vậy với ảnh đế đại nhân mà nói, không phải cô là phiền phức à? Không đúng, cô lắc đầu, nếu cô là phiền phức ảnh đế đại nhân sẽ không dẫn cô ra ngoài, cũng sẽ không tốn thời gian vẽ nhà cho cô. Trừ phi ảnh đế đại nhân không coi cô là nữ. Diệp Vấn Vấn khi nghĩ rõ điểm ấy, chấm, cô đưa tay sờ trước người mình, không có bằng phẳng mà. cô càng ngày càng choáng hơn, hai bóng người xuất hiện trước mặt cô có cảm giác người mình nhẹ như không? Cô giật giật cánh, trong nháy mắt bay lên, sau đó đỉnh đầu va vào kệ vuông bột một cái, khiến cô đau đến mức kêu lên. Âm thanh gì thế? Vô Tinh Ngôn bỗng dừng cuộc trò chuyện với Quý Hòa Hiện lại, anh ta nhìn quanh. Quý Hòa Hiện cố gắng không nhìn xuống kệ vuông, vừa lúc lộ ra vẻ ngờ vực. Có à, có thể là nghe nhầm. Vô Tinh Ngôn không để ý phất tay một cái, vừa hay anh ta đã uống nhiều rượu nên đứng dậy đi vào toilet. Chờ Vô Tinh Ngôn ra khỏi phòng, Quý Hòa Hiện lập tức cúi xuống nhìn vào kệ vuông. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, trước mắt bỗng có một thân ảnh bé nhỏ bay đến, bay loạng trà loạng choạng, khiến tim anh đập chậm đi mấy nhịp. Vấn Vấn, vừa nãy sao thế? Diệp Vấn Vấn bay siêu vẹo giữa không trung, cuối cùng cũng coi như ổn định lại được. Cô nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt đầu ngơ ngác, âm thanh đầy giọng mũi mềm mại. Thầy Quý, sao anh lại biến thành ba người thế? Quý Hòa Hiện nhìn quanh một chút, xác định chỉ có một mình anh. Anh lại nhìn Diệp Vấn Vấn, thấy gương mặt cô đỏ hồng, chẳng khác nào một quả táo tàu cả, anh thoáng hiểu được nhóc con say rồi. Quý Hòa Hiện giờ khóc giờ cười, anh sợ cô té xuống nên đưa tay đến đỡ cô. Nhưng Diệp Vấn Vấn thấy anh đưa tay tới thì cuống quýt đập cánh bay đi. Cô dừng lại ở nơi Quý Hòa Hiện không vươn tay tới, nói năng khí phách vô cùng. Tôi có thể bay, hoàn toàn có thể tự gánh vác sinh hoạt, không phải phiền phức. Vì để ảnh đế đại nhân tin tưởng, cô còn trịnh trọng lặp lại lần nữa. Thật sự không phải phiền phức, cô suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, chờ tôi lớn lên, lúc đó càng không phải phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vấn Vấn cảm giác mình còn gì đó chưa nói hết, nhưng nhất thời cô không nhớ ra được, miễn cưỡng nhăn gương mặt nhỏ lại. Ba chữ, phiền phức, khiến Quý Hòa Hiện ngơ ngác, anh chợt nhớ đến vừa nãy mình nói chuyện với Vô Tinh Ngôn, sợ rằng nhóc con đã hiểu lầm rồi, anh dịu giọng nói. Tôi biết Vấn Vấn không phải phiền phức, anh mở bàn tay ra, em bay đến đây trước đã. Khoảng cách giữa cô và bàn tay anh không ngắn, cô bay loạng choạng, nếu không cẩn thận té xuống thì chẳng phải chuyện đùa. Diệp Vấn Vấn ồ một tiếng, cô nhìn thẳng vào ngón tay của anh, nhếch môi cười, còn lầm bầm rằng. Thầy Quý, tay anh đẹp quá, anh không thể vẽ tôi lớn hơn, vậy anh có thể vẽ tay tôi đẹp hơn một chút được không? Âm thanh của cô quá nhỏ, anh không hề nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được ba chữ. Có được không? Tuy anh không biết cô nói gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, tôi đồng ý với em. Diệp Vấn Vấn có được đáp án thì rất thỏa mãn, sau đó cô phát hiện Quý Hòa Hiện trước mắt mình từ ba người đã biến ra nhiều hơn, cô lắc lắc đầu, nhưng phát hiện anh lại biến ra nhiều hơn nữa. Ai mới là ảnh đế đại nhân thật vậy? Diệp Vấn Vấn ngất ngây, trong đầu cô là đủ loại suy nghĩ. Mặc kệ, cô xác nhận một người trong số đó rồi bay ra. Quý Hòa Hiện thấy nhóc con ngoan ngoãn bay về phía mình, cõi lòng anh thả lỏng ra, nhưng một giây sau, cô bỗng dừng lại, cả người rơi thẳng xuống. Sắc mặt của Quý Hòa Hiện thay đổi, rất nhanh sau anh đã bình tĩnh lại. Diệp Vấn Vấn rơi vào một chiếc bánh ngọt, trực tiếp khiến cái bánh ngọt thủng một hố nhỏ. Cô ngửi được mùi sữa nên vô thức liếm mấy cái, cảm giác như mình được vây chặt lấy bởi một mảnh thơm ngọt, hạnh phúc vô cùng, sau đó gì cũng không biết. Quý Hòa Hiện lấy đĩa bánh đến, cúi đầu kiểm tra trên mặt, tóc, váy và cả cánh của nhóc con đều dính kem, ngủ ngon lành. Quý Hòa Hiện, khe hở bị đập ra khá nhỏ, anh không tiện dùng tay móc cô ra ngoài. Anh chỉ đành lau sạch đũa mình đã dùng, cẩn thận gắp Diệp Vấn Vấn lên. Đây là một chuyện cần kỹ thuật, cả người Diệp Vấn Vấn dính đầy kem nên khá trơn, anh lại sợ dùng lực lớn thì sẽ khiến cô bị thương, nhưng không dùng lực thì gắp không được. Gắp mấy lần cuối cùng cũng gắp được Diệp Vấn Vấn ra. Nhìn nhóc con dính kem đầy người, anh suy nghĩ liệu có nên dùng nước rửa cho cô không? Còn chưa kịp làm gì, cửa phòng đã vang lên tiếng mở ra, Vô Tinh Ngôn đi vào. Quý Hòa Hiện bất ngờ, anh nhanh chóng kéo lấy tờ khăn giấy gói Diệp Vấn Vấn lại, đứng bật dậy. Sao thế? Vô Tinh Ngôn bị động tác gấp gáp của Quý Hòa Hiện làm sửng sốt. Quý Hòa Hiện cười cười. Tôi cũng muốn đi toilet. Vô Tinh Ngôn ngơ ngác về lại chỗ ngồi của mình, qua vài giây mới phát hiện có chỗ không đúng. Quý Hòa Hiện lại kéo bánh kem đến trước chỗ ngồi của mình, còn làm hỏng bánh kem nữa. Anh ta không hề biết Quý Hòa Hiện thích ăn điểm tâm ngọt, vì vậy thân là một người mời tiệc, đại diễn vô bèn gọi phục vụ vào, đưa thêm 3 phần điểm tâm ngọt nữa. Quý Hòa Hiện mang Diệp Vấn Vấn vào toilet, bên trong có người, anh cẩn thận mở ngón tay ra, nhóc con đang ngủ say. Anh kiên nhẫn đứng một bên, chờ người trong toilet đi xong. Người trẻ tuổi kia liên tục liếc nhìn Quý Hòa Hiện, một lát sau, cậu ta mắng một tiếng. Mẹ nó, cậu ta chưa kịp đeo thắt lưng lại đã nói. Ôi, anh chính là minh tinh gì đó đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hòa Hiện vẫn thường bị người qua đường nhận ra nên không hề hoảng hốt chút nào, anh đang chuẩn bị nói đối phương đã nhận lầm người thì cậu ta đã nhảy lên. Tôi nhớ ra rồi, anh là Quý Hòa Hiện, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, anh ký tên cho tôi được không? Cậu ta luống cuống kéo quần lên, vội vàng chạy tới, dáng vẻ kia như thể sợ Quý Hòa Hiện sẽ đi mất. Quý Hòa Hiện lui về sau hai bước. Xin lỗi, tôi không mang bút. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, tôi cũng không mang bút. Vậy có thể chụp ảnh không? Người trẻ tuổi vẫn chưa từ bỏ ý định, khó lắm mới đụng phải một minh tinh cậu ta biết không làm gì thì quá lãng phí rồi. Làm nghệ thuật gần như không thể nào từ chối yêu cầu chụp ảnh chung của người qua đường hoặc fan, nếu không truyền tới trên mạng, sẽ nói người đó kiêu căng ngạo mạn, sẽ bị bối đen một trận. Quý Hòa Hiện đành phải gật đầu, người trẻ tuổi lập tức lấy điện thoại di động ra quay camera lại. Trong màn hình, người trẻ tuổi thấp hơn Quý Hòa Hiện nửa cái đầu, da rẻ ngâm đen, trên mặt có vài nốt mụn đỏ to bự chẳng, so sánh với Quý Hòa Hiện bên cạnh thì hình ảnh vô cùng thê thảm. Người trẻ tuổi, chấm, người trẻ tuổi không có được nhan sắc tốt chậm chạm không nhấn nút chụp ảnh. Bỏ đi, cậu ta cầm điện thoại di động, buồn bã chạy đi. Quý Hòa Hiện xác nhận toilet không còn ai nữa mới đặt Diệp Vấn Vấn lên bồn rửa tay, anh mở khăn giấy ra, nâng cô lên mũi người một cái, trên người cô ngoài mùi kem da còn có mùi rượu khá nhạt. Tin tưởng tôi như thế à, anh dùng tay chọt nhẹ vào cơ thể mềm mại của cô, sau đó anh dùng khăn thấm nước bắt đầu lau đi kem trên người cô. Cô quá nhỏ, rất khó lau, Quý Hòa Hiện trực tiếp dùng khăn thấm nước bao người cô lại, chỉ lộ ra cái đầu, nắm cô như nắm một viên kẹo. Một lát sau, anh gỡ khăn ra, váy cánh mà một nửa tóc của cô đã gần sạch kem, chỉ còn lại mặt và đỉnh đầu. Quý Hòa Hiện có lòng muốn lau mặt và tóc cho cô, lại sợ khiến cô tỉnh lại, anh hơi nhíu mày, đang do dự thì nhóc con trong tay bỗng giật giật rồi ngồi bật dậy. Không xong, có kẻ địch, Quý Hòa Hiện, sau đó lại đứng lên, vung nắm đấm vào không khí với khí thế hùng hổ. Biết tôi là ai không? Quý Hòa Hiện cúi đầu, hai người đối diện nhau, anh rất nề tình mà đáp. Em là ai? Diệp Vân Vân ưỡn ngực lên. Tôi là, im lặng, thấy cô cả nửa ngày cũng không nhớ ra được, anh cố nhịn cười nhắc nhở. Em họ Diệp, đúng rồi, Diệp Vân Vân trịnh trọng gật đầu. Tôi là Diệp Vân Vân. Nói xong, cô nằm xuống phịch xuống, ngủ tiếp. Lần này Quý Hòa Hiện không nhịn được nữa, anh cười thành tiếng. Đột nhiên Diệp Vân Vân mở mắt đưa tay sờ sờ mặt mình, sờ được một tay đầy kem, cô đưa đến miệng liếm hai cái, động tác này khiến Quý Hòa Hiện nhớ đến mèo con. Động tác của cô hệt như mèo con rửa mặt vậy, dùng tay lau mặt, sau đó liếm liếm, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ đáng yêu gần chết. Quý Hòa Hiện vừa để ý động tĩnh ngoài cửa, vừa lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ hành động của cô. Chờ đến khi quay xong, anh lại cất điện thoại đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Vân không hề hay biết gì, cô tiếp tục rửa mặt, nếu nhóc con cảm thấy khó chịu khi kem dính trên mặt Quý Hòa Hiện không chần chờ nữa, anh kéo một miếng khăn ướt xuống, che lên mặt Diệp Vân Vân. Vân Vân em tự lau đi, mặt khác với cơ thể anh sợ mình không khống chế được sức sẽ khiến cô bị đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mặt động tác của Diệp Vân Vân khiến anh ngàn vạn lần không ngờ được đó là cô mơ màng, lại nhét khăn vào trong miệng mình, trong nháy mắt đã nhét hơn một nửa. Cái này không ăn được. Quý Hòa Hiện biến sắc dưới tình thế cấp bách anh đã đưa tay kéo ra. Diệp Vân Vân hệt như một con mèo xù lông vậy cô vội vàng lăn sang bên cạnh. Quý Hòa Hiện hết cách anh chỉ đành nắm lấy hai chân cô, nhấc cô lên lắc lắc hai cái. Một miếng khăn nhỏ bị cô phun ra. Cá viên của tôi, Diệp Vân Vân bị sách ngược mở to mắt như thể không tin nổi vịt đến miệng lại có thể bay đập cánh bay đi. Quý Hòa Hiện lại thả cô xuống tay, phát hiện nhóc con bày ra vẻ mặt oan ức tha thiết mong chờ. Không thể nói lý với người say, tinh linh hoa cũng thế. Ngủ đi, anh nói, tôi không ngủ, Diệp Vân Vân mở miệng, tôi không buồn ngủ, tỉnh rượu rồi, Quý Hòa Hiện giơ hai ngón tay ra thăm dò. Đây là mấy, tay, Diệp Vân Vân nhón chân lên ôm lấy ngón tay anh, tay anh, Quý Hòa Hiện, được rồi, vẫn chưa tỉnh rượu. Một giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Quý Hòa Hiện hơi co tay lại, đưa cô vào phòng vệ sinh. Xòe tay ra, Diệp Vân Vân mông lung nằm nhoài trong lòng bàn tay anh, cô co chân, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Chơi vui, tác giả có lời muốn nói, đạo diễn hỏi, tìm vợ không? Ảnh đế đại nhân nói, không tìm, không có ý định này. Sau đó, mặt đau quá, cách chương.